Chương 700, thu phục ma thần thú. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị Ngọc Yên Thượng Thần trấn áp mấy chục và năm, dưới tình huống bình thường cơ bản không có khả năng lại trốn tới, mà lại Khiếu Thiên Tam Âm Hổ mặc dù chính là Thái Hoang Cửu Ác một trong, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng ma thần thú, nhưng mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn cũng là có chút gánh không được. Theo Tịch Thiên Dạ, cái kia bị Ngọc Lôi Thần Điện trấn áp ở bên dưới mặt Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, nhiều nhất lại có mấy ngàn năm liền sẽ thọ nguyên hao hết, triệt để tử vong. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế là tách ra chu hồn, liều mạng chu hồn tán loạn đại giới, nhường một tia tàn hồn xông vào Ngọc Lôi Thần Điện bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách, ngụy trang thành Ngọc Lưu Tổ Kiếm Khí Linh, giấu ở đại tổ chi khí bên trong. Tại Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nghĩ đến, Ngọc Yên Thượng Thần nếu đã lưu lại truyền thừa của mình, như vậy này chắc chắn không phải tuyệt địa, luôn có một chút hy vọng sống, chỉ cần chờ đợi Ngọc Yên Thượng Thần truyền nhân xuất hiện, hắn liền có thể hộ tống cùng đi ra. Kế hoạch hết sức chu toàn, mà lại Khiếu Thiên Tam Âm Hổ cũng thật chờ được hàng ngọc, mấy vạn năm mưu tính cơ bản tương đương với thành công, nhưng mà hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, tại thành công một khắc cuối cùng, thế mà thua ở một cái nhìn như không có cái gì nguy hại người trẻ tuổi thân bên trên. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tại mấy vạn năm trước liền ý thức được tử vong nguy hiểm, cho nên bỏ xuống hết thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hàn Ngọc một trận trận mắt hốt mồm, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ không hổ là thượng cổ ma thần thú, Thái Hoang Cửu Ác một trong, tại bị triệt để chấn áp dưới tình huống thế mà đều có thể muốn ra tuyệt địa cầu sinh biện pháp. Có thể vứt bỏ hết thảy, chỉ cầu nhất tuyến xa vời sinh cơ, giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể làm đến, huống hồ chính là một tôn đã đứng tại thiên địa đỉnh thần linh. Dù cho một sợi tàn hồn may mắn đào thoát ra ngoài, sợ là cũng rất khó lại tu luyện đến trước kia cao độ đi. Nhìn cái kia tà khí thao thiên Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tàn hồn, Hàn Ngọc trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu không phải có chủ nhân tại, thật để cho nàng đem Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tàn hồn mang đi ra ngoài, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Giống tiểu bối, ngươi đến cùng chính là người phương nào? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ trong lòng thất kinh, chính mình ve sầu thoát xác kế sách, thế mà bị một người trẻ tuổi hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ lại là không thèm mở đế y Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Đánh ra cái này đến cái khác phủ văn thần bí, chuẩn bị đem Khiếu Thiên Tam Âm Hổ triệt để phong ấn chặt. Một đầu ma thần thú tàn hồn, nếu là đặt vào Nam Man Đại Lục phía trên đi, sợ là toàn bộ Nam Man Đại Lục đều sẽ long trời lở đất. Vật này, không thể tùy tiện khiến cho hắn thoát ly trường khống. A đáng giận lại dám phong ấn ra ngươi. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ ngửa mặt lên trời. Gầm thét, phát điên phản kháng, bị Ngọc Yên Thượng Thần phong ấn chấn áp mấy chục vạn năm. Kém chút bị sống sờ sờ ép chết, hắn cuộc đời hận nhất liền là phong ấn. Nhưng mà, vô luận Khiếu Thiên Tam Âm Hổ như thế nào liều mạng phản kháng, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt đều không có biện pháp, dù sao hắn chỉ là một sợi tàn hồn, mà không phải thời kỳ thượng cổ lệnh thần linh đều e ngại Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Các hạ chấm đã, bản tọa nói ra suy nghĩ của mình. Mắt thấy lập tức liền muốn bị triệt để phong ấn chặt, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ rốt cục triệt để luống cuống. Há? Ngươi muốn nói cái gì Tịch Thiên Dạ cũng là không đổi, cho người khác cơ hội nói chuyện. Các hạ, ngươi đem ta phong ấn chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bản tọa chính là thời kỳ thượng cổ ma thần thú, chúng sinh e ngại, thần linh cũng e ngại, ngươi nếu là thả ta một con đường sống, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, thậm chí làm tọa kỵ của ngươi đều có thể, mặc dù bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng chưa hẳn không có lần nữa tu luyện thành thần khả năng. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hiếm thấy cúi đầu cầu xin tha thứ, không có cái gì quốc khí, không quá giống một đầu hung danh hiển hách ngông nên kiên cường mà thần thú. Cũng là bởi vì Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị phong ấn thời gian quá dài, nhuệ khí cùng hung tính cơ bản bị tuế nguyệt trà sạch, mấy chục vạn năm dài rằng giặc hắc ám tuế nguyệt, đơn giản sống không bằng chết, so giết chết hắn đều khó chịu gấp trăm lần. Hiện tại rốt cục có cơ hội chạy đi, nhưng cũng đứng trước lần nữa bị phong ấn, tự nhiên e ngại vô cùng. Hả, không phải là cái gì người đều có tư cách làm ta tôi tớ, ngươi có giá trị gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nghe vậy kém chút bị tức chết, gặp qua ngạo mạn người, nhưng chưa từng gặp qua như thế ngạo mạn cuồng vọng hạng người. Hắn đường đường Thái Hoang Cửu Ác, nhân thần đều sợ ma thần thú, thế mà bị người hỏi ngươi có giá trị gì tại thời đại thượng cổ, cho dù trí cao tổ thần ra mặt, hắn đều chưa hẳn nguyện ý cho hắn làm thú cưới. Năm đó nếu không phải Ngọc Yên Thượng Thần thừa dịp hắn thụ thương thời khắc, âm thầm bố trí hạ bẫy dập, lại quả quyết liều đi tính mệnh, há có thể đưa hắn phong ấn chặt bản tọa nếu là hóa thành thú, tức vạn thú thần phục, nếu là hóa thành người, thì nhân thần cộng tôn, ngươi nói bản tọa có tác dụng gì? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hơi hơi ngửa đầu, băng lãnh cao ngạo nói. Đó là đã từng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nghe vậy, khí diễm vừa giảm, thu về. Hoàn toàn chính xác, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, huống chi hiện tại hắn còn rơi vào tay người khác, chỉ cần cho bản tọa cơ hội, tu luyện trở về cũng chỉ là sớm muộn. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ hừ lạnh nói, huống chi, bản tọa năm đó tung hoành thái hoang, lịch duyệt hạng gì phong phú, hơi chỉ bảo các ngươi tu luyện một ít, đều có thể để các ngươi được ích lợi không nhỏ. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thấy mình nói nửa ngày, Tịch Thiên Dạ trong mắt nhưng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ý thức được chính mình nói đồ vật sợ là không có cái gì lực hấp dẫn, người tuổi trẻ trước mắt vô cùng thần bí, hắn đều nhìn không thấu, chưa hẳn quan tâm cái kia chút thái hư đồ vật, thế là thoại phong nhất chuyển nói, huống chi, năm đó chiến loạn, bản tọa quét ngang thiên địa thời điểm, hết thể tích lũy năm tòa cỡ lớn bảo khố. Cái kia năm tòa bảo khố giấu ở thái hoang năm cái ẩn bí chi địa, chỉ có bản tọa biết được. Đến bất kỳ một tòa bảo khố cũng có thể làm cho ngươi từ đó nhất phi trùng thiên, tu luyện thành thần đều không là vấn đề. Ô Tịch Thiên Dạ nghe vậy rốt cục có chút hứng thú. Thời đại thượng cổ hậu kỳ, chiến loạn bay tán loạn, không biết nhiều ít thần tông, thần tộc, bất hủ đạo thống biến thành cho bụi. Chiến tranh, dễ dàng nhất tụ tập của cải, không có cái gì vơ vét của cải thủ đoạn, so phát chiến tranh tài càng thêm trực tiếp, thô bạo, hữu hiệu. Tốc độ cao Khiếu Thiên Tam Âm Hổ làm thái hoang cửu ác một trong, đứng ở cấp trên vị trí ma thần thú, vơ vét đến của cải lệnh Tịch Thiên Dạ cũng có chút động tâm. Cái kia năm tòa cỡ lớn bảo tàng, giấu ở không gian hư vô hai lớp bên trong, chỉ có bản tọa biết vị trí cụ thể. Bản tọa như là chết, ai cũng đừng nghĩ lại tìm ra. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thấy Tịch Thiên Dạ có chút tâm động, lập tức rèn sắt khi còn nóng no y hàn ngọc hơi khẽ cau mày nói. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng là thượng cổ ma thần thú, một khi bước ra này, chúng ta làm sao có thể khống chế lại ngươi. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ nghe vậy, ý thức được có hy vọng, mừng thầm trong lòng nói, yên tâm, bản tọa có khả năng cùng các ngươi lập xuống thần thánh cổ ma thệ ước, làm cổ ma giới cổ xưa nhất đáng sợ thệ ước, một khi lập xuống liền vĩnh viễn không có khả năng vi phạm. Bằng không đừng nói ta một cái nho nhỏ ma thần thú. Dù cho tổ thần đều sẽ phi hôi yên diệt. Hàn Ngọc nghe vậy tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, truyền thuyết kêu bên trong cổ ma thệ ước, nàng cũng tại một chút thượng cổ điện tịch phía trên nhìn thấy qua, giống như đối cổ ma tộc thật sự có lấy rất mạnh trói buộc lực. Đợt, mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.